gả cho bệnh kiều ta sống đời cá mặn, chương 125, góc chuyện audio.com. La Hạo Nhiên chưa chết, hắn còn ở trong địa lao phủ để ăn muối vệ lễ bận rộn nuôi gia đình, qua một thời gian mới chợt nhớ tới hắn ta, chờ đến khi vệ lễ quyết định đi nhìn hắn một chút cũng đã là tháng 3 đầu xuân. Trên mái hiên, một đôi chim yến quấn quýt nhau xẹt qua ngọn cây, vệ lễ bị chúng nó hấp dẫn ánh mắt nhìn trong chốc lát bỗng nhiên xoay người lại. Chủ công người không đi địa lao sao? Trần Nhược Giang đuổi theo sau lưng vệ lễ gọi hắn, chờ ta thay xiêm y đã. Vệ lễ giống như mũi tên vọt vào sân viện, Triệu Hy Hằng đang cùng Chi Chi đứng trước rào chắn đùa với con hươu, thình lình nhìn hắn vèo vào trong phòng. Không được trong chốc lát, hắn lại chui ra. Triệu Hy Hằng, năm nay quần áo mùa xuân không có kiểu như vậy sao? Vệ lễ lục tung xiêm y mùa xuân năm nay mới làm, nhưng vẫn không tìm được bộ nào vừa ý, ngay cả xiêm y năm ngoái cũng đổ ra tìm một lần. Hắn chạy đi khoa tay múa chân một phen hỏi Triệu Hy Hằng. Cái kiểu gì? Triệu Hy Hằng nghiêng đầu. Chàng nói chi tiết xem. A Chi Chi ghé vào trên vai Triệu Hy Hằng, vẫy vẫy tay về hướng vệ lễ chào hỏi. Chính là như vậy, vệ lễ khó mà nói, da mặt đỏ lên chút, có chút lắp bắp lại tiếp tục khoa tay múa chân xong, nhìn nàng ý bảo. Nàng hiểu không, chính là cái kiểu nhìn như vậy đó, quần áo không phải đã đầy đủ sao? Hắn nói chuyện ấp a ấp úng, mơ hồ không rõ, cứ nói như vậy, nàng cũng không phải con giun trong bụng hắn, làm sao biết hắn muốn cái dạng gì. Chàng nói cho rõ ràng một chút ta mới biết chứ, sao đột nhiên hiện tại lại lít nhít như đàn bà vậy. Vệ lễ bĩu môi, hắn có chút dỗi, nhưng lại không tiện miêu tả mình rốt cuộc muốn cái dạng gì, chỉ cứng rắn nói. Không có chuyện gì, hai người chơi đi thôi. Nói xong lại chạy trở về. Tên này thỉnh thoảng sẽ dở chứng như vậy đó, Triệu Hy Hằng ghét bỏ nhìn hắn một cái tiếp tục cùng Chi Chi cho hươu ăn. Hươu thường sẽ sinh con vào cuối tháng 6, vệ lễ mất cả tháng 11 tháng 12, suốt 2 tháng cũng không tìm được con hươu con sinh ra trái mùa nào, sau này mới vô tình mua được một con hươu đang mang thai dưới chân núi, bây giờ còn 3 tháng nữa thì hươu con mới có thể được sinh ra. Chi Chi mỗi ngày tỉnh lại liền muốn xem con hươu ngốc nuôi trong chuồng, sau đó lại đi tìm một nhà ba mèo của cậu Đản Nhi. Vệ lễ thấy con bé đang xem hết sức chuyên chú, không tính toán gọi Triệu Hy Hằng, chỉ lặng lẽ mở tủ quần áo của nàng, chọn một bộ xiêm y, sau đó gói vào trong bọc xuống núi đi tìm một cửa tiệm thợ may. Hắn có hơi dỗi, Triệu Hy Hằng không làm cho hắn, tự hắn còn không biết làm sao. Xiêm y đặt may rất gấp, khi bà chủ tiệm may đem xiêm y làm xong đưa lên M, đúng lúc vệ lễ không có ở nhà, bà ta suy nghĩ nên giao xiêm y này cho ai, vì thế liền giao cho Triệu Hy Hằng. Đây là xiêm y chủ công trước đây mấy ngày đến tiệm nhà chúng ta yêu cầu làm, tiền đặt cọc thanh toán một nửa, còn lại một nửa là một lượng bạc. Triệu Hy Hằng cảm thấy không dám tin, vệ lễ hiện tại keo kiệt thành như vậy, sao có thể làm thêm xiêm y trong khi xiêm y mùa xuân vừa mới may xong được chứ? Lấy tới ta nhìn xem, cái này là mẫu mà chủ công đưa cho ta may theo. Bà chủ tiệm may đem đồ mới may cùng mẫu vẽ xiêm y đưa cho Triệu Hy Hằng xem qua. Góc chuyện audio.com. Triệu Hy Hằng cảm thấy cái bản vẽ mẫu kia và cái xiêm y mẫu đó thật sự nhìn quen mắt, màu lam, bên ngoài bọc một tầng lụa trắng nhu sương khói, trên vải mỏng thượng dùng chỉ kim tuyến thêu hoa, trên nền màu lam tràn ổn lại loáng thoáng lộ những đường kim tuyến thêu lướt, vừa khiêm tốn lại hoa lệ. Vừa mở xiêm y mẫu ra xem, đó không phải chính là xiêm y của mình sao? Vệ lễ lấy xiêm y của nàng làm mẫu. Nàng trừng lớn mắt dùng ánh mắt hơi dò hỏi nhìn về phía bà chủ tiệm may, sau đó vội vàng trải đồ mới may ra. Cũng là màu lam, nhưng chiếu theo thước tất của vệ lễ mà làm, cổ áo lật hơi hẹp, trên cổ áo có thêu kim tuyến, toàn thân cũng lồng một tầng lụa trắng, nhưng phối hợp rất thỏa đáng, cổ tay áo hơi ló ra dưới lớp lụa sa mỏng, tuy không phải tay áo đơn giản thường gặp của nam nhân, nhưng màu sắc ổn trọng, lịch sự tao nhã, có loại mỹ cảm cương nhu phối hợp. Triệu Hy Hằng xem lại xiêm y của bản thân, lại nhìn bộ của vệ lễ. Bà chủ tiệm sợ nàng không hài lòng không muốn trả tiền, chỉ cười làm lành nói. Ngày đó là chủ công tự mình xuống núi đến đặt, muốn ta chiếu theo kiểu dáng chất liệu xiêm y của ngài mà làm cho chủ công một bộ. Ngày đó ta vẽ mẫu xong, chủ công cũng rất hài lòng. Bởi vì làm rất gấp lại làm theo yêu cầu cho nên hơi đắt chút. Triệu Hy Hằng nâng cằm ý thức được vẻ mặt này của mình có lẽ làm cho người ta hiểu lầm, vội vàng ra ý bảo tiểu đào. Trả tiền, bà chủ tiệm hoan hỉ hỉ nhận tiền, sau này có việc cần cứ tìm ta, bà phút cuối còn không quên nói thêm. Phu nhân cùng chủ công tình cảm thật tốt, hai bộ đó cứ ngay ngắn chỉnh tề mặc ra ngoài chính là một đôi bích nhân trời đất tạo nên. Bà chỉ kém đem bốn chữ, trăm năm tốt hợp, khắc vào trên mặt Triệu Hy Hằng nghe bà nói không khỏi nóng mặt. Vậy ta đi đây, bà chủ tiệm đắc ý chuẩn bị rời đi. Chi Chi đã hơn 6 tháng một chút nhưng lớn lên rất khỏe mạnh. Thân thể rắn chắc lớn còn nhanh hơn những hài tử cùng trang lứa, hiện tại đã biết bò rồi. Con bé bò lại, đưa tay đi bắt xiêm y để ở một bên. Triệu Hy Hằng thấy, bỗng nhiên gọi bà chủ tiệm may lại ôm Chi Chi giày. Chờ chút cũng làm cho con bé một bộ đi. Mặt nàng đỏ hơn, tuy rằng làm loại quần áo này, đến khi mặc đi ra ngoài thật sự hơi có chút xấu hổ, nhưng còn có chút mới mẻ, nàng và vệ lễ đều có, đương nhiên không thể bỏ xuống Chi Chi. Có sinh ý không làm là đồ ngốc, bà chủ tiệm may vỗ chân một cái, vội vàng đáp ứng. Được rồi, sau khu bà chủ tiệm may đi rồi, Triệu Hy Hằng nhìn mớ xiêm y liền đỏ mặt. Cất đi, nàng thúc giục, vệ lễ mấy ngày hôm trước hỏi nàng có cái loại quần áo kia hay không, hóa ra là hỏi cái này. Có y phục mặc không phải được rồi sao, làm cái gì nhất định phải làm mấy cái này. Tiểu Đào ôm quần áo đi, thôi được rồi, cứ để ở nơi này. Triệu Hy Hằng lại gọi nàng ta về, chờ một chút vệ lễ trở về thử cho tiện. Khụ khụ, Tiểu Đào ho khan hai tiếng, giống như lơ đãng nhắc tới. Tiền tiêu vặt của chủ công một tháng bao nhiêu chứ, cũng dám bỏ 2 lượng bạc ra làm xiêm y, nàng ta liều mạng ám chỉ, nói xấu vệ lễ. Triệu Hy Hằng bấm ngón tay tính, hắn trước kia có chút tiền riêng, đều tiêu như nước ở bên ngoài là nàng có biết, sau này tiền riêng dùng hết liền yên tĩnh tiết kiệm. Hiện tại mỗi tháng chỉ có 1 lượng bạc tiền tiêu vặt, đương nhiên không đào đâu ra 2 lượng bạc mua xiêm y, góc chuyện audio.com. Trách không được lần này không trực tiếp trả tiền, mà bảo người ta lên núi đưa nha. Dương Trạch Lạp oán giận Trần Nhược Giang, ngươi đi đi, ta không đi, ngươi đi đi, ta không dám, ngươi ở cạnh chủ công thời gian dài, ngươi đu đi. Hai người đẩy đến nhường đi, bị vệ lễ phát hiện. Hai người các ngươi có dám mau thả. Trần Nhược Giang mượn cơ hội đẩy Dương Trạch Lạp lên, Dương Trạch Lạp quay đầu trừng mắt nhìn Trần Nhược Giang một chút, gãi đầu vội vàng giải thích cùng vệ lễ. Thì cũng không có cái gì, các huynh đệ đêm nay muốn đi tụ hội uống rượu, muốn hỏi chủ công một chút xem ngài. Uống rượu, vệ lễ kỳ thật có đi hay không đều không sao, hắn theo bản năng sờ sờ cái túi tiền 1 văn cũng không còn, nếu như hắn đi uống rượu mà không mời khách có phải lộ ra có chút keo kiệt rồi hay không? Không tốt lắm đâu, hay là thôi đi, ta không muốn đi tự các ngươi đi uống đi. Dương Trạch Lạp còn muốn thuyết phục thêm, nhưng chỉ thấy vệ lễ đầu cũng không chuyển, cất bước rời đi. Trần Nhược Giang gãi đầu. Năm đầu tiên khi chủ công vừa tiếp nhận Bình Châu, hung danh nổi tiếng bên ngoài, thủ hạ tướng lĩnh không phải không đi ra ngoài tụ hội uống rượu, nhưng không một ai nói cho hắn biết một tiếng. 2 năm qua ngược lại đã tốt hơn nhiều, mọi người uống rượu ăn cơm đều sẽ mời chủ công, nhưng mà chủ công cũng không thường đi. Rõ ràng đây là cơ hội giao lưu tốt cỡ nào chứ? Chi Chi ghé vào trên song cửa sổ, bĩu môi làm khuôn mặt nhỏ nhắn bị ép lại, nhìn thấy vệ lễ từ bên ngoài tiến vào, vừa chụp cửa sổ, vừa. Nha, kêu ầm lên, lông mày cũng cong lên, 10 phần vội vàng, giống như muốn lọt qua cửa sổ đi tìm hắn. Gần đây con bé mọc răng, nước miếng cứ kéo chảy ra cả bên ngoài, Triệu Hy Hằng dùng khăn lau sạch sẽ cho con bé, ôm nó vào trong ngực. Thái độ của Chi Chi đối với vệ lễ rất phức tạp. Không nhìn thấy thì luôn, nha, lại nhảy nhắc nhìn thấy từ xa thì còn kích động, nhưng gặp rồi lại không cho hắn ôm, vẫn luôn tìm về mẫu thân. Đại khái chính là xa thơm gần thối. Vệ lễ hấp tấp chạy vào, nâng mặt Triệu Hy Hằng lên hôn một ngụm, sau đó lại ôm tiểu khuê nữ bụ bẫm của hắn dậy, Chi Chi dãy rủa muốn tìm Triệu Hy Hằng. Con bé không cho ôm, vệ lễ cũng càng không thuận theo, cố tình muốn ôm, giam con bé lại trong ngực mình, nhìn con bé đỏ hồng mắt giơ tay về phía Triệu Hy Hằng, sau đó ô nha, mếu máo liền muốn khóc. Con chạy được thì chạy đi, không phải bây giờ phải ngoan ngoãn ở trong lòng ta sao tiểu bạch nhãn lang. Vệ lễ ghìm con bé lại chết sống không buông tay. Chi Chi oa một tiếng khóc lên, khóc vô cùng thê thảm, Triệu Hy Hằng vội vàng ôm lấy con bé trấn an, liếc vệ lễ một chút. Chàng mỗi ngày chỉ biết chọc ghẹo khuê nữ thôi. Chi Chi khóc đủ, ôm cổ Triệu Hy Hằng nấc một cái, xem ra có vẻ buồn ngủ. Chiếc hộp đựng xiêm y liền đặt ngay một bên, vệ lễ dường như không phát hiện, Triệu Hy Hằng ho khan một tiếng, đẩy chiếc hộp qua nhắc nhở. Xiêm y chàng đặt đã đưa tới, thử xem. Mặt vệ lễ lập tức đỏ, cơ hồ muốn bốc hơi. Hắn không phải đã nói với bà chủ tiệm may là phải đưa tận cửa thư phòng, hắn lấy tiền tiêu vặt tháng sau đưa cho bà ta sao? Sao lại có thể đưa đến trong tay Triệu Hy Hằng chứ? Hắn có còn mặt mũi gì nữa đây? Nàng đã nhìn thấy, hắn thu góc áo, có chút không được tự nhiên. Xiêm y mùa xuân đều đã làm xong, sao chàng còn phải đi làm nữa? Triệu Hy Hằng hỏi hắn, góc chuyện audio.com, vệ lễ dùng ánh mắt ai oán nhìn nàng một cái. Ngay cả phu thê chim yến còn biết cùng một màu lông đen xen lẫn trắng, khi Triệu Hy Hằng đặt may xiêm y sao lại không biết làm chút xiêm y đồng chất vải đồng màu cơ chứ? Hai người bọn họ không phải là người duy nhất trong thiên hạ cơ mà. Nếu mặc vậy đi ra ngoài, liền biết hai người bọn họ là vợ chồng, hắn muốn làm xong, mặc cho La Hạo Nhiên nhìn. Khoe khoang một chút rằng kế ly gián của La Hạo Nhiên không dùng được, hắn cùng vợ hắn quan hệ rất tốt. Triệu Hy Hằng gõ gõ bàn, ra vẻ nghiêm túc, chàng rất lợi hại nha, cũng dám lén ta làm thêm xiêm y, làm thì làm rồi, nàng muốn như thế nào? Vệ Lễ đỏ mặt cứng cổ già mồm, ta còn có thể làm thế nào? Triệu Hy Hằng ôm lấy hông của hắn, giật thắt lưng hắn về bên cạnh mình một cái. Vệ Lễ che eo chủ động đi qua, nàng giật nhẹ nhẹ chút không khéo kéo rách bây giờ. Triệu Hy Hằng sờ sờ trên thắt lưng hắn một chút, sờ đến hắn mặt đỏ tai hồng, tim đập tăng tốc, máu chảy ngược. Nàng lấy ra một tiền túi tiền, xẹp lép, mở ra vừa thấy, bên trong quả nhiên một phân tiền cũng không có. Cách chương.